Tướng Giả, quyển 2 chương 194, Lão Phụ Nhân Quét Rác. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 194, Lão Phụ Nhân Quét Rác. 2. Thư viện Thập Tam Tiên Sinh Ninh Khuyết, Liễu Diệc Thanh trước khi rời Bạch từng cảnh cáo hắn, trong đệ tử Thư viện Hậu Sơn trừ 1-2-12-3 người này, trừ đó ra đều không thể thua. Kiếm các kiếm thánh Liễu những lời này ý tứ rất rõ ràng, ở trong mắt Liễu Bạch trừ thư viện đại tiên sinh nhị tiên sinh cùng vị thập nhị tiên sinh thanh danh ở trong Hạo Thiên Đạo môn mơ hồ truyền lưu nhiều năm kia, người còn lại hắn là đều không phải đối thủ của Liễu Diệc Thanh. Liễu Diệc Thanh rất rõ ràng cảnh giới thực lực của Ninh Khuyết hiện tại. Một người ở trên hoang nguyên mới phá cảnh nhập vào huyền, lại nào có thể là địch lại một kiếm của mình. Trên đời rất nhiều tông phái tu hành, cái nhìn đối với Ninh Khuyết vẫn dừng lại ở giai đoạn này, lúc đầu bọn họ phi thường không rõ phu tử vì sao đồng ý thu tên phế vật này làm đệ tử, về sau Ninh Khuyết trước sau chiến thắng Long Khánh Hoàng Tử, Lạn Kha Tự Quan Hải Tăng cùng với Đạo Thạch Đại Sư từ huyền không tự trở về thế giới tu hành bắt đầu tự hỏi nguyên nhân chân thật phu tử thu Ninh Khuyết làm đệ tử chỉ là vẫn như cũ không có ai cho rằng Ninh Khuyết rất mạnh. Này quá trình chi tiết ba trận chiến thật sự khiến Ninh Khuyết ở trong thế giới tu hành đạt địa vị đó, sớm thành đối tượng trong các tông phái tu hành tham tường nghiên cứu, bao gồm từng cái chi tiết trong đó. Mà càng nghiên cứu, bọn họ càng cảm thấy Ninh Khuyết thắng được ba trận chiến này, dựa vào càng nhiều là thế còn có những vận khí không thể viện cung cấp vũ khí tuyệt lấy kia, Ví Lâm ở bên phố Trường An trong hoa chiếm được ngoại lực trợ giúp Thạch Đại Sư tịnh thổ chiến một trận, rất rõ ràng đó. Trong thế giới tu hành có rất nhiều người hoài trẻ tuổi kia đứng ở bên cạnh Ninh Khuyết, vô thư viện thập nhị tiên sinh trong nhị tiên sinh kia âm thầm ra tay, đạo thạch chỉ là không ai có chứng cớ, hơn nữa dù sao đó là thư viện thập nhị tiên sinh, lại có thân thế truyền trước đài đưa ra nghi vấn như vậy. Lúc ấy tên mập có khả năng đó là lúc ấy vị thập y sự mới có thể thảm bại, ai cũng không dám đứng ở không có nghi vấn. Ít nhất đến bây giờ, vẫn không ai cho rằng Ninh Khuyết thực mạnh hơn Long Khánh Hoàng Tử. Web.com trên đường Liễu Diệc Thanh rời khỏi Nam Tấn đến Trường An, biết được Lạn Kha Tự Quan Hải Tăng thất bại, đối với thủ đoạn của Ninh Khuyết ở trên phù đạo bắt đầu cảnh giác, đợi sau khi vào thành Trường An, hắn cẩn thận nghiên cứu ba trận chiến này của Ninh Khuyết cuối cùng ra kết luận, trừ lời của tông phái tu hành trên đời còn chú ý tới một điểm rất mấu chốt. Vị thập tam tiên sinh đại biểu thư viện nhập thế này, ở trong chiến đấu phi thường thích đầu cơ trục lợi. Liễu Diệc Thanh từ khi xuống đất đã bắt đầu luyện kiếm, cần cù tu hành, không ngừng mài giũa tinh thần ý chí, chịu vô số đau khổ, mới có địa vị giờ này ngày này ở trong kiếm các. Hắn luôn rất ghét cay ghét đắng những người chỉ biết đầu cơ trục lợi, hoặc là nói vận khí quá tốt kia, mà ở hắn xem ra, gia hỏa tên là Ninh Khuyết kia, chẳng qua bởi vì vận khí tốt được phu tử thu vào môn hạ, mới có vẻ đến tiếp vang sau. Cho nên hắn không có địch ý với thư Ninh Khuyết, nhưng có địch ý đối với hơn nữa hắn tin tưởng vững cha của mình. Ninh Khuyết không phải đối thủ Liễu Diệc Thanh đối với Ninh Khuyết có địch ý vô cùng còn có hai cái nguyên nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Ôn Hòa liền có thêm rất nhiều ý nhảy chương 194, Lão Phụ Nhân Quét Rác 1. Nhưng khi đối mặt tòa thư viện Nam Thành Trường An này, hắn trầm tứ chân thành, bởi vì hắn rất rõ ràng mình chưa có tự cách kiêu ngạo ở nơi này. Chuyên bởi vì tôn kính đối với thư viện, hắn lựa chọn vị trí tĩnh tọa rời xa cửa chính thư viện, mà là cửa hông khá héo lánh thông về hậu sơn, Trần Bì Bì ở trong hang kể rõ cái gọi là sĩ nhục của thư viện với Ninh Khuyết tự nhiên có chút khuếch đại, chẳng qua một gã kiếm sư Nam Tấn tới cửa thư viện khiêu chiến, hơn nữa tĩnh tọa chờ đợi người nào đó phá quan, vẫn dẫn phát rất nhiều nghị luận trên đời, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Thời gian sáng sớm đầu mùa xuân, gió sớm vân mang theo cảm giác mát, Liễu Diệc Thanh chậm rãi mở mắt từ trong trạng thái minh tưởng tỉnh lại, bình tĩnh nhìn phía quần chúng quanh mình vẻ mặt phức tạp vây xem. Người vây xem vị đại kiếm sư Nam Tấn này đại bộ phận là đệ tử thư viện tiền viện, nhưng theo thời gian hắn ngồi ở cửa thư viện càng ngày càng dài, tin tức truyền tới trong thành Trường An, dẫn ra lòng hiếu kỳ của càng nhiều người, trong thành một ít quần chúng lắm chuyện lại kết bạn mà đến, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng bộ dáng thế nào. Cửa hông kẹt một tiếng đẩy ra, Hoàng Hạc giáo sư đi ra, đứng ở cạnh bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn sắc trời có chút âm trầm, bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói. Xem ở trên mặt mũi huynh trưởng ngươi, ta mời ngươi vào thư viện, ngươi lại không vào, nay lại rước lấy nhiều quần chúng như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết là chuyện lúc ngươi đến Trường An, trong lòng liền đã quyết định này đến làm thư viện hổ thẹn. Có chút hoang đường không thú vị, chẳng lẽ biện pháp, không dám, Liễu Diệc Thanh từ trên bồ mình hành lễ nói. Nào dám nếu không thể cùng thập tam tiên sinh chiến một trận đà lui, sau khi về Nam Tấn thật sự không biết nên trả lời nếu thập tam tiên sinh đang bế được. Hoàn đứng lên, khom lễ với thư viện, chỉ là phụng mệnh đến, như thế nào, vậy ta ở chỗ này chờ hắn. Là Hoàng Hạc nhìn kiếm sư Na nam tử năm đó cả người tràn ngập kiệt ngạo kia, tuy người trẻ tuổi phía trước vẻ mặt ôn hòa, nhưng trong thân thế tựa như cũng có loại chấp nhất quật cường không đạt mục tấn trẻ tuổi này, giống như thấy được đích không chịu bỏ qua kia. Ngươi muốn đợi, vậy thì đợi đi, nếu khát, trong viện có nước, nhưng thư viện sẽ không cung cấp thức ăn cho ngươi, lương khô trên người nếu ăn hết rồi, thì về trường ăn đi. Liễu Diệc Thanh nói, tiên sinh yên tâm, ta đã mang theo không ít lương khô. Từ sáng sớm ngồi tới hoàng hôn, rất nhiều đệ tử thư viện tiền viện, đặc biệt vòng đến chỗ cửa hông đến xem Liễu Diệc Thanh, chờ phát hiện cường giả nam tấn trẻ tuổi này cũng không có bất cứ chỗ nào đặc thù, ngồi ở trên bồ đoàn không nhúc nhích, liền cảm thấy có chút không thú vị, đều tự tan ra. Mà những người dân lắm chuyện từ trong thành Trường An tới xem náo nhiệt lại là một đợt nối tiếp một đợt, vây quanh ở cách đó không xa chỉ vào Liễu Diệc Thanh chi trò, khe khẽ nói nhỏ. Thậm chí bởi vì ý kiến khác nhau nào đó mà kịch liệt tranh luận hắn lên, cửa hông vốn hẻo lánh u tĩnh, vậy mà không có một lát thanh tĩnh. Đại kiếm sư, hắn là người tu hành rất lợi hại nhi, ta vẫn là lần đầu tiên thấy người tu hành sống, nghe nói hắn đã là động huyền thượng cảnh, tiêu chuẩn cùng Long Khánh Hoàng tử không sai biệt lắm. Thì tính sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đây, nguyên nhân kia thậm chí ngay cả chính hắn cũng chưa nhận thấy. Ngạo Thiên Mỗn Group tướng dạ tác giả, Miu Ni được, đó là lúc thư viện tầng lầu 2 mở ra, hắn còn ở trong kiếm thục nhà cũ Liễu Thị khổ tu, đối với cái này hắn cực kỳ tiếc nuối, cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội trấn quý nhất. Mà cơ hội bị hắn bất đắc dĩ bỏ qua này, cuối cùng rơi ở trên người Ninh Khuyết. Ngồi ở trên bồ đoàn ngoài cửa hông thư viện, hắn nhìn cách đó không xa những người đường khuôn mặt đáng ghét vây xem kia, im lặng nghĩ nếu không phải đại huynh nghiêm mệnh muốn cho mình nắm chắc lần cơ hội rèn luyện tinh thần này, thử được phu tử nhìn chúng thu làm đệ tử, đợi sau khi Ninh Khuyết phá quan nhất định phải đem hắn chém một kiếm. Một lão phụ nhân mặc áo dài vải màu lam, cầm cái chổi trúc trong tay từ trong cửa hông đi ra, đi đến cạnh bố đoàn, nhìn bên khuôn mặt Liễu Diệc Thanh, chậm rãi hỏi. Ngươi không vui, lão phụ nhân cách Liễu Diệc Thanh gần như thế, hắn mới phát hiện, không khỏi có chút khiếp sợ, thầm nghĩ, đều nói trong thư viện tàng long ngọa hồ, chẳng lẽ lão phụ nhân này cũng là vị thế? Giang, tên từ copy to web chú yên, cam am san bại cao nhân giỏi, nhưng hắn ở trên người lão phụ nhân chưa phát giác được bất cứ niệm lực dao động nào. Liễu Diệc Thanh bình tĩnh đáp lại gì mất hứng, không mất hứng thì tốt, lão phụ nhân mặc áo dưới thềm đá, bắt đầu quét rác. Nghĩ rõ ràng thấy ta ngồi ở chỗ này, lão phụ nhân này lúc quét rác vì sao không để ý chút còn tung nhiều bụi. Lão phụ nhân giống như phát giác được trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, dừng quét rác chống cái chổi trúc hơi thở dốc một lát, nhìn hắn nói. Có người muốn ta truyền lời cho ngươi. Vẻ mặt Liễu Diệc Thanh hơi giật mình, hỏi. Mời nói, lão phụ nhân nheo mắt nhìn bầu trời âm trầm, tựa như đang nhớ lại người truyền lời đến tột cùng nói những gì. Qua thời gian rất lâu, rốt cuộc nghĩ ra, nói. Người kia ngươi muốn khiêu chiến, hiện tại đang ở trong hang bê quan tu hành, tu là cái gì? Nghĩ ra rồi, hắn đang thử phù võ song tu. Lão phụ nhân nói tiếp, hắn nói nếu ngươi có thể nghẹn không vào thư viện đi vệ sinh, có thể chịu hương vị cứt đái cùng cho bụi còn có rét lạnh đầu mùa xuân, như vậy thì chờ hẳn 3 tháng. Liễu Diệc Thanh trầm mặc, phụ tử trở về thư viện, thập tam tiên sinh Ninh Khuyết bắt đầu bế quan tu hành, chuyện này hiện tại đã có rất nhiều người biết, nhưng hôm nay nghe được lão phụ nhân thay Ninh Khuyết truyền lời, hắn mới biết được Ninh Khuyết thế mà bảo mình chờ thêm 3 tháng thời gian, nhất là nghe được cái gì phù võ song tu, càng là sinh lòng phân nộ. Người tu hành quả thật thường xuyên cần bế quan ngộ đạo, nhưng cần dài đến 3 tháng thời gian tiến hành bế quan, hoặc là những đại tu hành giả kia, hoặc là gặp phải mấu chốt phá cảnh. Ninh Khuyết cảnh giới thấp như thế, đương nhiên không phải những đại tu hành giả muốn hỏi trời cầu đạo kia, hơn nữa người này vừa mới ở trên hoang nguyên mới phá cảnh vào động huyền, chẳng lẽ hắn hiện tại lại muốn phá cảnh vào chi mệnh? Web ở trong nhận biết đối với giới tu hành của Liễu Diệc Thanh chưa từng phát sinh loại chuyện này, về phần phù võ song tu thoáng nghe càng như là chuyện cười, cho nên hắn càng nghĩ càng cảm thấy tất cả cái này đều là giả. Ninh Khuyết bế quan cũng là giả, chỉ là lấy cớ vô si muốn lánh chiến. Chương 194, lão phụ nhân quét rác. 3. Mặt Liễu Diệc Thanh lộ vẻ khinh bi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Ninh Khuyết không có lòng tin đại biểu thư viện nhập thế, nói rõ là được lại dùng cái cơ bực này, thật sự là làm thư viện cùng phu tử hổ thẹn. Chuyên, lão phụ nhân mặc áo dài màu lam sau khi truyền lời xong liên không để ý đến hắn nữa, thân còng tiếp tục quét rác. Chẳng qua lúc bà quét rác cái chổi trúc trong tay hất càng cao, giống như là bà cảm nhận được khí tức đầu mùa xuân, nhớ tới thời kỳ thiếu nữ tốt đẹp mấy chục năm trước vậy mà như muốn nhảy một khúc. Cho bụi sen lân cắt vụn bị hất lên cao cao, sau đó chậm rãi hạ xuống. cái chổi trúc ở dưới lão phụ nhân vũ động, rõ ràng cố ý đem bụi đất hướng về dưới thềm đá quét tới. Liễu Diệc Thanh đầy người đầy mặt đều là cho bụi, nhìn qua cực kỳ chật vật, sắc mặt bởi vì phần nộ mà trở nên tái nhợt hắn lên, nhìn lão phụ nhân quét rác lớn tiếng nói. Khó trách Ninh Khuyết sẽ để ngươi tới truyền lời như vậy, thì ra đây là cái gọi là chịu được cho bụi. Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của thư viện? Lão phụ nhân mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cách nói. Ngồi ở cửa nhà chủ nhân, vô luận mời như thế nào cũng không vào, ta chưa bao giờ nghe nói trên đời có khách nhân như vậy. Liễu Diệc Thanh khẽ nhíu mày. Lão phụ nhân nhìn hắn nói. Cho dù ngươi muốn đợi Ninh Khuyết phá quan, ngươi có thể ở trong thư viện chờ, ngươi có Trường An chờ, thậm chí ngươi có thể trực tiếp từ Nam Tấn kiếm các viết một phong thư, nhưng ngươi lại cứ muốn ngồi ở cửa thư viện ta chờ. Thật ra mọi người đều rõ ngươi vì nhân còn có Tiểu Hoàng Hạc trong thư viện, năm đó đều từng có chút giao tình với Liễu Bạch, khó mà nói ngươi cái ở thành sao làm như vậy, chăng qua lão. Gần trăm năm qua ta đã thấy rất nhiều năm ý đồ nhất cử thành danh, bọn họ đều hồn của thư viện ở chỗ phu tử, đệ tử còn lại môn hạ phu tử, chỉ có các ngư xê không thể đạt được cơ duyên. Giống ngươi, cho rằng qua may mắn bái ở vất vả như thế nào cũng. Ta biết ngươi múa thiên hạ thành tựu bất thế danh. Năm rồi, cũng chọn sai đối tượng rồi. Thích người khác đầu cơ trục lợi, lại nhìn chằm chằm yếu web chú em Ninh Khuy trong lầu 2 không tha, chẳng lẽ cái này không phải đầu cơ trục lợi? Một khi bắt đầu cơ thân kiếm ý tập từ Liễu Bạch này của ngươi đã mất đạo lý căn bản. Bởi vì huynh trưởng Liễu Bạch của ngươi xưa nay không là một người mưu lợi. Cũng chính bởi vì như thế cho nên hắn mới là cường giả số một trên đời. Lão phụ nhân nhẹ nhàng phủi phủi cái áo khoác vải lớn màu lam kia trên người, nói. Ngay cả bụi cũng không thể chịu, lại như thế nào chịu được khổ cùng buồn, buồn khổ đều không thể chịu đựng, lại có tư cách thư viện đến đặt chân cho thanh danh của ngươi, ngay loại gì chuyện này cũng không hiểu, lại dựa vào cái gì thành tựu bất thế chi danh. Liễu Diệc Thanh nghe những lời này của lão phụ nhân, trầm mặc không nói, sắc mặt trở nên càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi lạnh trào ra trên lưng, ướt nhẹp quần áo, thậm chí ướt bồ đoàn dưới thân. Một lát sau, hắn ngồi thẳng người, hai tay đặt ở trên mặt đất phía trước cúi đầu hành một cái đại lễ của lứa đệ tử chân thành nói. Đa tạ tiền bối một lời đánh thức người ngu, Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị lão phụ nhân đi đến bên người hắn đem rác rưởi lẫn cực ít lá rụng bụi bặm quét vào trong sọt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói đệ tử thư viện tầng lầu 2 hắn lần này muốn khiêu chiến, ở trên hoang nguyên đã trực tiếp bắn chết Long Khánh tướng dạ tác giả, Miêu Nị hoàng tử, chẳng lẽ còn sẽ thua ở trong tay hắn. Lại nói người Nam Tấn này thật đúng là không giống người Nam Tấn khác, nhát gan vô năng giống như đàn bà, vậy mà có gan chạy đến thư viện ta chặn cửa. Ta thì không rõ cửa chính thư viện đã bị thằng nhãi này chặn, vì sao người trong viện còn đế hắn kiêu ngạo như thế, không mau đem hắn đuổi đi. Đầu tiên nơi người Nam Tấn này ngồi là cửa hông, ngươi xem trừ chúng ta những người trên phố này, còn có ai sẽ qua nơi này. Tiếp theo gã đệ tử lầu 2 hắn khiêu chiến kia đã đang bế quan, người khác của thư viện tất nhiên không tiện ra tay, nếu những người đó trong viện tùy tiện ra tay, chẳng phải là quá phận. Có đạo lý các ngươi đoán người Nam Tấn này có thể kiên trì ở nơi này ngồi mấy ngày. 10 ngày nửa tháng, ai biết, ta chỉ biết lúc đệ tử thư viện tầng lầu 2 kia phá quan mà ra, người Nam Tấn này sẽ không thể ngồi nữa, hơn nữa thảm rất thảm, chật vật chạy trở về Nam Tấn. Lập tức sẽ thua trận rất đường đế quốc cường đại các nước trong thiên hạ tự nhiên lấy nhất mà cường quốc thứ hai là Nam Tấn. Nam Tấn dựa vào Tây Lăng thần điện ủng hộ hùng bá phía Nam, đổi với đại đường xưa nay có chút không phục mà người đại đường viễn hạng hai, ngoài cảnh giác nhìn Nam Tấn tựa như nhìn vĩnh cường già trẻ tuổi người đường mà nói là hòa bình không chiến tranh. Nam Tấn ai mới một cái cơ hội khó được giáo dục người về phần chiến thắng đệ tử đó hay lầu hai kia là ai cũng không biết thực lực cảnh giới đến tiêu chuẩn gì, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới người trong thư viện thất bại trận quyết đấu này. Ngồi ở ngoài cửa thư viện này có khả năng không, người đường cũng không biết tên đệ tử cái này và kiểu ngạo tự tin cuồng vọng tự đại không có bất cứ quan hệ gì, đây chỉ là trong máu người đường không ngừng chảy khí tức nào đó, ở trước khi chiến đấu bắt đầu tuyệt đối sẽ không nghĩ tình hình sau khi thất bại, bởi vì mục đích chiến đấu chính là thắng lợi, trừ thắng lợi không có bất cứ tạp niệm nào khác. Ngày qua ngày, dân chúng Trường An đến xem náo nhiệt không ngừng lặp lại tò mò đánh giá, khe khẽ nói nhỏ kịch liệt tranh luận, cho đến cuối cùng thống nhất ý kiến, cho rằng cường giả Nam Tấn trẻ tuổi này, bây giờ nhìn kiêu ngạo, nhưng khẳng định không phải đối thủ của người trong thư viện, nhất định sẽ thua cực kỳ thê thảm. Ngày qua ngày, Liễu Diệc Thanh ngồi ở ngoài cửa hông thư viện, nghênh đón vô số ánh mắt đánh giá, cảm thụ được tò mò cùng khinh bi trong ánh mắt, nghe những người đường đó nghị luận cùng với chế nhạo trào phúng đối với mình cùng người Nam Tấn trong nghị luận, biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh, giống như không để ý chút nào. Dưới thềm đá trước cửa hông một đóa hoa dại nở, đại biểu cho xuân ý rốt cuộc buông xuống nhân gian.

tiến hành cải tạo đổi với hạo nhiên khí, để cho nó cùng thiên địa nguyên khí trong tự nhiên hài hòa ở chung, thậm chí hợp làm một, hoàn toàn lau đi khác biệt giữa hai cái. Muốn phá quan mà ra, thì phải giải hai dựa theo ý kiến của quyền thiên địa khí thức bổn nguyên khảo thiên địa nguyên khí của ma tông cùng với hạo nhiên khí từ trên bốn nguyên mà nói là cùng một thứ, chăng qua theo năm tháng trôi qua cùng theo vật chất khác nhau, dần dần có được đặc thù hoàn toàn khác nhiên cùng chân khí trong cơ thể người tu hành. Ninh Khuyết cho rằng có thể đảo tố phản thôi nhất bằng vào tuyết sơn khí hải cùng thông đạo kia cùng với khí tuyền cùng nhau tác dụng, đem hạo nhiên khí trong cơ thể trực tiếp giải cấu thành hạt nhỏ bé nhất, đem hạo nhiên khí biến thành bộ dáng nguyên thủy lúc ban đầu, sau đó thông qua phương pháp khắc phủ lên sắc thái trong thiên nhiên hiện nay, liền có thể ngụy trang thành thiên địa khí tức. Nhưng sau khi thật sự bắt đầu thử, hắn phát hiện phương pháp này ngay cả bước đầu tiên cũng không thể đi thông, vô số lần thất bại thê thảm, khiến hắn rốt cuộc tin tưởng, không có ai có thể cùng thời gian tồn tại vĩ đại như vậy là địch. Ở sau khi trầm tư mấy đêm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, phụ tử cho mình hai quyển sách cũng không thấy phân biệt nhằm vào hai loại phương pháp mà hẳn là liên hệ lẫn nhau. Vì thế hắn bắt đầu thử dùng thư viện bất khí ý, đem hạo nhiên khí bắt chước thành thiên địa nguyên khí của thiên nhiên, liền giống như Trần Bì Bì từng nói, lúc này thư viện bất khí ý đó là độ lửa, nồi và bếp đó là thân thể mình, mà hạo nhiên khí đó là nguyên liệu nấu ăn trong nồi. Cách chương